Y Tiên Thiểu, chương 1566, 10 vạn thiên binh, 1, góc truyện audio.com, 5 người này đều lấy Thiên Lam Kiếm Tông làm thể diện, lấy Thiên Lam Kiếm Tông làm đầu, có thể thấy được trong lòng họ chỉ có Thiên Lam Kiếm Tông, tuyệt không hài lòng. 5 người này sẽ chỉ nghĩ tới lợi ích của Thiên Lam Kiếm Tông, những thứ khác cũng sẽ không để ở trong lòng. Tùy tiên sinh, ngươi rốt cuộc đã tới. Tô Ngạn Tiên sau khi nhìn thấy Tùy Qua có chút oán trách nói. Chúng ta giàu gì cũng là minh hữu, ngươi cư nhiên hành động như vậy, khó tránh khỏi. Ta biết Tô Tông Chủ muốn nói điều gì. Tùy Qua cắt đứt Tô Ngạn Tiên nói. Đơn giản vẫn là hai cái linh mạch mà thôi. Nếu như Tô Tông Chủ vội vã muốn nói, lúc này có thể cầm 4 cái linh mạch trở lại. Vả lại, một cái này ta cũng đã mò vét được không ít. Tùy Qua vừa nói như vậy, Tô Ngạn Tiên trái lại ngây ngần cả người. Vốn dĩ, nàng còn muốn nói thật nhiều lời khuyên nhủ Tùy Qua, nghĩ biện pháp đòi trở về linh mạch, ai biết Tùy Qua dĩ nhiên chẳng hề để ý, mà còn muốn tặng không cho nàng hai cái linh mạch nữa. Đây không phải là để cho nàng kinh hỉ sao? Thế nhưng sau kinh hỉ, lại cảm thấy có chút không thích hợp, thế nhưng không thích hợp ở chỗ nào, nàng thật đúng là nói không nên lời. Hai cái linh mạch mà thôi, lẽ nào cần các vị hưng sư động chúng như vậy sao? Tùy Qua nói tiếp, năm vị trưởng lão, hẳn là bối phận cao nhất tại Thiên Lam Kiếm Tông, tư cách già nhất tồn tại đi. Lúc trước ta cũng đều chưa gặp qua năm vị trưởng lão, không nghĩ tới hôm nay các ngươi vì đánh mất hai cái linh mạch cư nhiên đã cùng xuất hiện, thật sự là có chút xảo hợp a. Trong lòng Tô Ngạn Tiên tình tịch một tiếng, thầm nói Tùy Qua đây là đang trách Thiên Lam Kiếm Tông bọn họ xuất lực không đủ a. Thiên địa đại kiếp nạn, nhân vật lợi hại nhất của Thiên Lam Kiếm Tông cư nhiên không một ai đi ra. Đây chính là có chút không thể nào nói nổi. Tùy tiên sinh, ngươi hiểu lầm rồi. Tô Ngạn Tiên suy nghĩ một chút, vội vã giải thích nói. Năm vị trưởng lão vẫn bế quan tu hành, chống đỡ thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, là không thể đơn giản rời khỏi tông môn, hiện nay chỉ là thiên địa pháp tắc yếu dần. Vậy chuyện này liền bỏ đi. Tùy Qua nói, Tô Tông Chủ tự ngươi chọn lấy 4 cái linh mạch cầm đi thôi. Cái này, lúc này ngược lại đến phiên Tô Ngạn Tiên ngượng ngùng. Tùy Qua gia hỏa này thực sự quá rộng lượng, cái này có vẻ như Tô Ngạn Tiên và mấy vị trưởng lão của Thiên Lam Kiếm Tông thực sự quá hẹp hòi. Loại đối lập này khiến Tô Ngạn Tiên rất là xấu hổ, nhất là lúc trước Tô Ngạn Tiên đã từng từ chỗ của Tùy Qua và Thần Thảo Tông đạt được rất nhiều chỗ tốt. Không sao cả, Tùy Qua bình tĩnh nói. Lúc đó ta hiệu lệnh Thảo Mộc Thiên Hạ, để tất cả linh thảo trở về Thần Thảo Tông, cũng không phải là nhằm vào một cái tông môn nào cả. Do đó, linh thảo của Thiên Lam Kiếm Tông cũng bị ta thu hồi lại, đây cũng không phải là bổn ý của ta. Vả lại ta cũng thu được nhiều linh mạch như vậy rồi. Thiên Lam Kiếm Tông nếu cần đến, lấy thêm 2 cái trở lại cũng không sao. Được, không hổ là Mộc Hoàng, quả nhiên khí độ không tầm thường. Một vị trưởng lão Thiên Lam Kiếm Tông trong đó nhịn không được ủng hộ một tiếng, lại nói tiếp. Mộc Hoàng ra tay như vậy, trái lại có vẻ giống như mấy người chúng ta hẹp hòi. Cũng được, mấy lão già chúng ta đây kỳ thực đã hoàn toàn phục rồi. Mộc Hoàng, tu vi của ngươi, đã không cần nói, lấy sức một người cùng với ma vật thiên quân vạn mã chống lại, đã. Góc truyện audio.com, bước lên hàng ngũ cao thủ trong giới tu hành chúng ta. Tuy rằng năm lão già chúng ta đây cũng không biết ngươi là như thế nào làm được, vì sao dựa vào hóa thần hậu kỳ đã có thực lực khủng bố như thế. Nhưng không hề nghi ngờ, ngươi là không thẹn với danh xưng Mộc Hoàng này. Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta nhất định cùng với Thần Thảo Tông chân thành hợp tác. Được, ta chính là thích nghe những lời này. Tùy Qua cười ha ha một tiếng. Có lời nói của năm vị trưởng lão cùng Thần Thảo Tông chúng ta liên thủ, phòng tuyến của chúng ta lúc này cũng sẽ càng thêm vững chắc. Mặt khác, nếu như năm vị không ngại, không đề phòng suy tính một chút động một cái Thiên Lam Kiếm Tông tông môn kia. Vả lại đã đến nơi này, cũng không cần thiết ẩn tàng nữa, bởi vì ma vật này khẳng định có thể tìm được sơn môn của Thiên Lam Kiếm Tông. Mặt khác, năm vị trưởng lão cũng không chịu thiên địa pháp tắc chế ước gì nữa, nói vậy cũng có thể trấn thủ Thiên Lam Kiếm Tông rồi. Do đó, chẳng bằng đem sơn môn của Thiên Lam Kiếm Tông cũng rời qua đây, hơn nữa bên ta đây linh mạch cũng nhiều, linh khí cũng đủ, hơn nữa có thể tương hỗ chiếu ứng. Năm vị trưởng lão cảm thấy như thế nào? Chuyện này, năm vị trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái, một người trong đó bất chợt lên tiếng hỏi. Chuyện này liên quan trọng đại, không biết Thần Thảo Tông Tông Chủ cũng chính là sư phụ của ngươi có thể lộ diện nói chuyện hay không? À, cái này, sợ rằng có chút khó khăn. Tùy Qua mỉm cười nói, sư tôn lão nhân gia ông ta đã phi thăng tiên giới rồi. Phi thăng tiên giới rồi. Chuyện này, là thật, năm vị trưởng lão tựa hồ không thể tin được nhưng nhìn tu vi cảnh giới của Tùy Qua phong tao như thế, nhân vật có thể dạy dỗ đệ tử như vậy tựa hồ phi thăng tiên giới cũng là chuyện tình đương nhiên. Năm vị trưởng lão không tin, Tùy Qua nhàn nhạt hỏi. Cái này không phải, chúng ta là nói, hiện nay Thần Thảo Tông cùng cả tu hành giới đều là ranh giới nước sôi lửa bỏng, lúc này lệnh sư Tôn phi thăng tựa hồ có chút thiếu sót đi. Ha ha, đó là bởi vì sư Tôn cho là ta đủ để đối phó chuyện trước mắt rồi. Tùy Qua vừa cười vừa nói, sư Tôn đã suy tính qua thiên cơ, do đó hắn mới có thể phóng tâm mà rời khỏi. Thiên cơ, thì ra là thế. Thiên trưởng lão như có sở ngộ gật đầu, thiên cơ bất khả lộ, hắn biết Tùy Qua hơn phân nửa là sẽ không cùng với hắn để lộ nội dung thiên cơ, do vậy cũng sẽ không hỏi nhiều. Bất quá, sư phụ của Tùy Qua nếu suy tính hắn và Thần Thảo Tông có thể vượt qua kiếp nạn, như vậy chuyện này cuối cùng cũng là một tin tức tốt. Huống chi, sư Tôn còn để lại cho ta hậu thù. Tùy Qua cười ha hà, lấy ra một quả thiên binh thần đậu, sau đó dùng ngón tay đem nó bắn ra ngoài. Nhất thời quả thiên binh thần đậu này biến thành một tên thiên binh, hơn nữa tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Tựa hồ tùy thời đều có thể đột phá đến tu vi hóa thần kỳ, đây cũng là bởi vì tu vi của Tùy Qua cũng đã tăng lên. Mặt khác lần trước thiên binh thần đậu tuy rằng bị hủy diệt một ít thế nhưng dây leo của thiên binh thần đậu sinh trưởng hết sức nhanh chóng, sản lượng kết xuất tiên đậu cũng cực kỳ cao, rất nhanh lại có một nhóm tiên đậu sắp thành thục. Tùy tiên sinh, không, Tùy tông chủ, đây là tiên thuật giải đậu thành binh của ngươi. Cách chương.